Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, bẫy dập tập sát. Tất cả đội ngũ khi tiến vào tử vong xâm lâm trước, vật tư đều là Konoha đồng ý phát ra, cấm chỉ mang theo mình vật tư đi vào, huyết thống một phát ra vật tư cũng là 10 phần đơn giản loại kia. Số ít kunai cùng shuriken cùng tơ thép, cơ bản trừ độc băng vài, cùng chút ít binh lương hoàn, đồ ăn cái gì là không có. Về phần choji túi kia khoai tây chiên, thần biết hắn giấu ở nơi nào, vậy mà không có bị ngay lúc đó Jonin lục soát điều tra ra. Bởi vì số lượng ít, cơ hồ dùng một lần liền sẽ dùng ánh sáng, cho nên muốn bảo trì số lượng nhất định kunai, shuriken, trừ độc băng vải các loại những vật tư này, như vậy chỉ có thể cướp đoạt cái khác đội ngũ vật tư. Cho nên cuộc thi lần này, không chỉ là vì cướp đoạt người khác thiết bài đơn giản như vậy. Người muốn còn sống rời đi tử vong xâm lâm, như vậy tranh đấu là không thể tránh được. Kusagakurei ba huynh đệ mặc dù xuất sinh nhỏ nhẫn thôn, nhưng cũng là bởi vì nhẫn thôn nhỏ, tài nguyên có hạn, bồi dưỡng ninja tự nhiên cũng có hạn, hoàn toàn liền là căn cứ ai ưu tú, ai mạnh, đến phân phối vật liệu bao nhiêu. Cho nên bọn hắn từ nhỏ đã hiểu được dùng thực lực đến tranh thủ mình chỗ thứ cần thiết. Nhưng luận tâm tính, Konoha rất nhiều Jinin đều là miên dương, mà bọn hắn thì là sói đói. Căn cứ địa trên mặt dấu chân, ba người từng bước hướng phía trước. Lão nhị đi ở trước nhất, bởi vì hắn phải căn cứ dấu chân đến tìm kiếm cái này đội Jinin hướng phương hướng nào rời đi. Theo lấy bọn hắn từng bước một xâm nhập, lão nhị chân đạp tại một tầng thật dày lá rụng bên trên. Lá cây rất mềm mại, tử vong xâm lâm đại bộ phận địa phương đều là lá rụng. Cho nên hắn cũng không có kỳ quái, vừa mới bọn hắn cùng nhau đi tới đều là như vậy. Nhưng ngay sau đó lại truyền đến một loại đạp hụt cảm giác. Hắn phản ứng tốc độ rất nhanh, lập tức ý thức được trước mặt mình nói không chừng liền là bẫy dập. Trước tiên liền hướng bên trên nhảy xuống, cũng không có sau này nhảy, bởi vì phía sau là huynh đệ của mình, bọn hắn ngăn trở đường đi của mình, cũng không có hướng phía trước hoặc là hai bên nhảy, bởi vì cái này ba phương hướng đều là cây cối. Không biết bên trong là không phải bố trí nó bẫy dập của hắn. Cho nên hắn lựa chọn hướng trên không. Cái này so ra mà nói tương đối địa phương an toàn. Trong điện quang hỏa thạch, đối phương nghĩ đến những này. Phương diện này cũng xác thực phi thường ưu tú. Cẩn thận, nơi này có bẫy dập, nhảy lên đồng thời. Hắn đã đối huynh đệ của mình phát ra cảnh cáo. Lão Yamato lão tam tốc độ phản ứng rất nhanh, vội vàng sau này nhảy tới, bởi vì đằng sau bọn hắn vừa mới đi qua, cũng không có xảy ra chuyện, cho nên an toàn, tư duy rất chính xác. Đáng tiếc bố trí bẫy dập người, cũng đã đem phản ứng của bọn hắn đều tính toán tại trong đó. Tại lão nhị đạp hụt thời điểm, kỳ thật liền đã phát động bẫy dập, lại... Bẫy dập cũng không phải là đối với hắn phát động công kích, mà là hướng về phía lão Yamato lão tam. Giờ phút này lão Yamato lão tam đã trở về nhảy vọt, nhưng là từ bọn hắn hậu phương hai bên trái phải phân biệt bắn ra mấy thanh kunai. Tử vong xâm lâm bên trong lờ mờ vô cùng, che giấu kunai thân ảnh, chung quanh cũng đều là côn trùng kêu vang thú giống, lại che giấu kunai tiếng xé gió. Lại hai người bọn họ hiện tại tâm thần đều bị vừa mới lão nhị một câu có bẫy dập mà tập trung. Ánh mắt càng nhiều hơn chính là chú ý đến tiền phương của mình. Các loại hai người bọn họ kịp phản ứng thời điểm, kunai đã gần ngay trước mắt. Phốc thử, kunai đâm vào thân thể, máu tươi phun ra, lão đại thực lực không tệ. Năm con kunai bị hắn tránh thoát ba cái, chỉ đánh trúng hai cái, mà lão tam thì bị bốn cái kunai bắn trúng. Bởi vì đưa cho vật tư có hạn, cộng thêm không có đầy đủ thời gian bố trí bẫy dập, cho nên kunai bắn ra lực lượng cũng không phải là rất mạnh. Tự nhiên lực sát thương cũng thấp xuống rất nhiều, cho nên hai người này mặc dù bị kunai cho đánh trúng, nhưng vết thương cũng không phải là rất sâu, cũng không có bắn tại chỗ chí mạng. Mặc dù không chết, nhưng tại năng lực hành động bên trên tuyệt đối là thấp xuống rất nhiều. Mà lúc này hướng trên không nhảy vọt lão nhị vừa mới rơi vào trên một nhánh cây. Nhìn thấy huynh đệ của mình thụ thương, đang muốn nhảy đi xuống, lại nghe được răng rắc một tiếng, dưới chân nhánh cây vậy mà trực tiếp gãy mất, không có gắng sức điểm. Thân thể của hắn trực tiếp thành tự do rơi xuống đất trạng thái hướng xuống. Thô lậu ở giữa tải không có gắng sức điểm tình huống dưới. Giữa không trung nhận công kích, tuyệt đối là chuyện vô cùng nguy hiểm. Coi như kinh nghiệm 10 phần Jonin, tại thời điểm chiến đấu, cũng tận lực không để thân thể của mình bay lên không. Miễn nửa đường nhận công kích của địch nhân, cho nên chớ đừng nói chi là lão nhị vị này Jinin. Cho dù thực lực không tệ, đáng tiếc vẫn là một vị Jinin. Mười mấy con Shuriken là tả bắn đi ra, đại bộ phận trực tiếp bắn bên trong thân thể của hắn. Trong đó một cái thậm chí đâm vào mi tâm của hắn ở trong. Mi tâm nơi này tuyệt đối là chỗ chí mạng, với lại nơi này vẫn là xương đầu ở trong tương đối mềm. Cho nên tại Shuriken đâm vào mi tâm về sau, lão nhị sinh mệnh liền đi đến cuối con đường. Vận khí của hắn rất kém cỏi. Nếu như không có đâm đến mi tâm, loại này chỗ chí mạng, như vậy hắn nhiều nhất liền là trọng thương, chắc chắn sẽ không lập tức tử vong. Converter, Miss Dux đầy hết thảy đều là tại mấy hơi thở ở giữa phát sinh. Các loại lão Yamato lão Tam kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn huynh đệ đã ngã trên mặt đất. Tình huống chuyển biến nhanh như vậy, để bọn hắn bất ngờ, không nghĩ tới mình lấy thợ săn nhân vật truy đuổi con mồi. Thân phận lại đột nhiên phản quay lại, vậy căn bản không phải con mồi, mà là thợ săn, bọn hắn mới là con mồi. Đi nhanh lên, lão nhị chết rồi, hai người lại thụ thương. Mà bố trí bẫy dập người khẳng định liền ở chung quanh. Dưới loại tình huống này, đừng nói báo thù, có thể chạy thoát liền là vận may của bọn hắn. Lão Tam mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết hiện tại là tình huống như thế nào. Trong tay ném ra nhẫn cụ túi bên trong duy nhất bom khói. Trong nháy mắt sương mù tràn ngập, Nikudusensa, nhưng là sau một khắc, một cái to lớn viên cầu đột nhiên từ sương mù ở trong vọt ra. Phá vỡ sương mù, trực tiếp đâm vào trên thân thể của hắn. To lớn lực va đập, đem lão Tam hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ. Nikudan Sensa, danh tự mặc dù tục, nhưng uy lực lại rất không tệ. Hoàn toàn so sánh C cấp nhẫn thuật, kinh khủng va chạm phía dưới. Lão Tam thân thể lớn bộ phận xương cốt vỡ vụn, từng ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra. Hiển nhiên là một bộ không sống được dáng vẻ, mà lúc này Choji Nikudan Sensa quẹo thật nhanh, hướng phía lão đại mà đi. Mắt thấy lão nhị, lão Tam, hai vị này đệ đệ chết đi. Lão đại râu tóc dựng ngược, đã bỏ đi đào tẩu ý nghĩ, liều mạng bên trên. Hai tay kết ấn, đáng tiếc hai tay của hắn vừa mới có động tác, toàn bộ thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm giác được thân thể của mình giống như tiến đến một người xa lạ. Liền là đối phương khống chế thân thể của mình. A, Shintenshin no Jutsu thành công. Ở sâu trong nội tâm lại còn toát ra một thiếu nữ tiếng cười đắc ý. Tại Ino khống chế lão đại thân thể lúc, Choji Nikudan Sensa đã đi tới trước mặt đối phương. Thấy thế, Ino vội vàng từ bỏ đối lão đại khống chế. Shintenshin no Jutsu mặc dù có thể khống chế thân thể của đối phương, nhưng có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là đối phương nếu như thụ thương, như vậy thương thế liền sẽ truyền lại cho mình. Lão đại khôi phục đối thân thể của mình khống chế, nhưng trong mắt lại không chút nào vui sướng. chỉ có nồng đậm tuyệt vọng, vào mắt liền là đại nhục cầu hướng phía ngươi đánh tới. Ngươi có thể không tuyệt vọng mà. Oanh rộng hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.